One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 267, đánh. Vẫn là đầu hàng. Phi hành vẫn luôn là nhân loại mộng tưởng. Ăn người người quả thực chopper. Miễn cưỡng cũng coi như cái nhân loại. Cho nên, hắn đã từng rất lợi hại hướng tới phi hành. Hy vọng có một ngày mình có thể đập cánh bay lượn với thiên tế. Nhìn xuống toàn bộ từ chống quốc. Bất quá theo niên kỷ gia tăng. Chopper minh bạch. Giấc mộng này cuối cùng chỉ là giấc mộng. Mong muốn mà không thể thành. Tại cùng Hiru lúc kinh lịch nhiều như vậy về sau. Học hội càng nhiều tốt hơn y thuật. Trị bệnh cứu người. Trở thành vạn năng dược panacea. Mới là hắn chính thức có thể thực hiện mộng tưởng. Nghe Chopper tra hỏi, Kuleiha nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhanh như vậy liền đuổi theo, xem ra tốc độ rất nhanh mà. Bất quá đã hắn lựa chọn cái phương hướng này truy, như vậy Drake hẳn là chạy trốn, không có cái này gọi lawyer trung tướng tại, những hải quân kia binh lính hẳn là ngăn không được hắn. Tuy nói nghe thấy thuyền trưởng an toàn, tin tức để mo thở pháo. Nhưng là vừa nghĩ tới nhóm người mình sắp đối mặt lawyer. Mò một trái tim trực tiếp bất tranh khí cấp tốc nhảy lên. Chạy mau Chopper. Tuyệt đối không thể bị đối phương đuổi kịp. Sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngoặc kép chấm than. Chopper một mặt hoảng sợ. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Chopper, hướng rừng cây chạy. Ta biết một chỗ rất bí mật. Kuleiha nói một câu. Sau đó dẫn đầu chuyển hướng chạy hướng rừng cây. Phía sau nàng Chopper tự nhiên theo sau. Trên bầu trời, xa xa nhìn qua một màn kia màu nâu thân ảnh. Lawyer khó chịu chép miệng một cái. Biến lớn như vậy làm gì? Nhỏ một chút nhiều đáng yêu. Bất quá, theo mấy người tiến vào rừng cây. Này màu nâu thân ảnh cuối cùng từ Lawyer trong tầm mắt biến mất. Giật mình tỉnh lại hắn đánh giá dưới chân rậm rạp cây cối. Ngạc nhiên nói ra, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong lại có như thế một đại phiến xâm lâm. Xuất hiện ở phía dưới tuyết nguyên bên trên, là một mảnh rậm rạp cây lá kim lâm. Lít nhà lít nhít cây cối lộn xộn sinh trưởng cùng một chỗ. Lẫn nhau dựng mang theo ở giữa. Một điểm màu trắng đều lộ không ra. Từ không trung nhìn xuống phía dưới. Thật giống như có một chương hình ảnh thô giáp lục sắc vải thô. May vá tại danh quý màu trắng gấm lụa phía trên. Coi là chạy đến trong rừng cây ta liền không tìm được các ngươi sao. Ngây thơ, lawyer cười lạnh một tiếng. Hạ thấp độ cao, tử vong chi lực cùng Kenbunsoku bá khí đồng thời mở ra. Hướng về phía dưới rừng cây bao phủ tới. Giờ phút này, trong rừng rậm, Mo đang khẩn cấp hướng Kuleiha cùng Chopper giảng thuật lawyer tư liệu. Ngoặc kép chấm chấm, lawyer trung tướng đối đãi địch nhân không bình thường lãnh khốc. Nhưng đối với đồng bạn lại không bình thường quan tâm. Phía trước đại tướng Zephyr rời đi hải quân bản bộ về sau. Hắn đem cùng một kỳ tinh anh doanh đồng bạn toàn bộ điều đến chính mình dưới trướng. Bảo vệ bọn hắn trưởng thành. Nghe nói, hắn cũng thị ác mà quả thực năng lực giả. Kuleiha chen lời nói, Mo gật gật đầu, hồi đáp. Không sai, lawyer trung tướng là động vật hệ huyễn thú loại, băng long quả thực năng lực giả, chủ yếu phương thức công kích là tiến hành đóng băng cùng chế tạo băng khối. Mà lại, nhất định phải tránh cho cùng hắn cận chiến. Hắn khí lực tại hải quân bên trong thế nhưng là nổi danh. Bằng vào chúng ta khí lực mà nói, sát người vật lộn vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận là thực biết bị đánh chết. Thật đáng sợ. Nghe thấy Mo lời nói, Chopper trực tiếp liền co lại thành một đám lông bóng. Kuleiha cũng là cau mày, ngột ngạt uống rượu, khí lực lớn điểm này liền không nói. Nàng tại trước đây không lâu tài tự mình cảm thụ qua. Lúc ấy đối phương chỉ là đơn thuần nắm tay thả trên không trung. Nàng liền cần dùng lực khí toàn thân tài năng ngăn cản đối phương. Đối phương khí lực có thể thấy được lốm đốm. Một khi lâm vào cận chiến. Loại này cấp bậc quái lực là có thể trực tiếp phân thắng thua. Mà trừ điểm này, đối phương này một thân đóng băng cùng chế tạo băng khối bản sự cũng là không tầm thường. Tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, Kuleiha rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương chung quanh ngưng kết một tầng nhìn không thấy. Băng khải, đó là một loại độ cứng vượt xa quá đồng dạng kim loại phòng ngự. Bởi vậy suy đoán, đối phương ở phương diện này bản sự cũng rất không bình thường. Không thể địch nổi quái lực, tăng thêm cường đại băng đống năng lực. Đối với cái này, Kuleiha chỉ có thể cảm thán như thế. Thật không hổ là hải quân đời mới mạnh nhất quái vật a. Đúng vậy a, mò cũng là im lặng im lặng. Tại hải quân nội bộ, chúng ta sớm đã đem Lawyer trung tướng xem như đại tướng dự khuyết. Hắn thực lực cùng uy vọng đều 10 phần cao. Một nói đến đây điểm, mò liền 10 phần uể oải. Mẹ nó, một cái thiếu tướng chạy trốn lại muốn bị loại này đẳng cấp cường nhân đuổi bắt. Chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Chiến quốc nguyên soái ngươi đến có bao nhiêu nhàn a? Thủ hạ nhiều tìm không thấy địa phương dùng thật sao? Đang lúc mấy người than thở thời điểm, Chopper bỗng nhiên sững sờ, bày ra nghiêng tai lắng nghe động tác Kuleiha y nương. Những động vật nói, có đồ vật gì tới gần chúng ta nơi này? Cái gì? Kuleiha tròng mắt co rụt lại, rung động quay đầu lại. Bọn họ hiện tại dừng lại vị trí là Kuleiha tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đừng nói từ không trung, liền xem như từ mặt đất từng chút lục soát. Cũng không nhất định có thể lục soát bọn họ, nhưng mà như vậy dạng một cái ẩn nấp vị trí, đối phương lại là trực tiếp tới gần. Nói cách khác, nàng xem thấy Mo, hỏi, hắn Kenbunsoku bá khí đến mạnh bao nhiêu? Cái gì là Kenbunsoku bá khí? Huyễn thú loại lại là cái gì? Ta nghe không hiểu a. Kuleiha y nương, Chopper ở một bên sững sờ hỏi. Nhưng giờ phút này hai người đều không đếm xỉa tới hội hắn. Mo kiệt sức tựa ở trên cành cây, cười khổ nói, ta không biết, thật, nhưng ta biết Lawyer trung tướng đã từng bị giam dài đến nửa năm cấm đoán. Nếu như hắn một mực đang bên trong khổ luyện Kenbunsoku lời nói, hiện tại tuyệt đối đã đạt tới một loại phi thường khủng bố cấp độ. Phải biết hắn từ liền đồng dạng tướng tá trình độ đều không có cấp độ đi đến bây giờ hải quân bên trong công nhận đại tướng. Chi dưới đệ nhất người, cũng chỉ hoa thời gian một năm, thiên phú khủng bố đến không phải người. Tư, Kuleiha hít vào ngụm khí lạnh, bị giật mình, ta, Kuleiha chính muốn nói gì? Bọn họ trên đầu đột nhiên truyền tới một trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Nha, đem tình báo ta như thế tường tận nói cho địch nhân. Thật sự là làm không tệ lắm ngươi. Ba người, không, hai người một tuần lộc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trên nhánh cây đập động cánh nhân hình sinh vật. Này toàn thân nhạt vảy màu xanh lam đem cả người hắn kiện hàng đi vào. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng toát ra như kim loại cảm nhận. Quỳ chõ cùng trên đầu gối màu trắng cốt thứ sắc bén bức người. Chỉ là nhìn lấy bộ dáng liền có thể ngửi được bắp thịt bị đâm xuyên huyết tinh vị đạo. Giờ phút này Lawyer hai tay ôm ngực, sắc bén móng vuốt nơi cánh tay trên lân phiến nhẹ nhàng đánh. Vạn một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử lạnh lùng mà lại cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên đống cỏ đằng sau bọn họ, chậm rãi mở miệng nói, thúc thủ chịu trói đi. Ba vị, các ngươi không phải đối thủ của ta. Ta cũng không muốn tiến hành vô vị chiến đấu. Ông, ầm ầm, Lawyer nói xong câu đó. Bành trướng long uy mãnh liệt phun ra qua, cấp tốc đảo qua cả cánh rừng. Chỉ là trong nháy mắt, lấy Lawyer làm trung tâm, phương viên ba trong phạm vi trăm thước hết thảy cây cối hòn đá đều bị cỗ này long uy phá hỏng. Sụp đổ cùng băng liệt bên trong, đinh tai nhức óc tiếng vang không ngừng vang lên. Tràng cảnh giống như thiên tai. Chỉ là đơn thuần bộc phát ra long uy, còn không phải toàn lực bạo phát. Đại địa bên trên liền xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Lít nhà lít nhít hình mạng nhện vết rách bổ sung tại trong hầm, để mấy người tâm trực tiếp chìm xuống. Đây là giống như hồng phát bá vương sắc bá khí. Kuleiha chấn kinh nghĩ đến. Bất quá lập tức, nàng liền chính mình đem cái suy đoán này ném ra khỏi đầu. Nhìn lấy bên kia đã tại cỗ này ngập trời hung uy dưới, bị hoảng sợ quyển rúc vào một chỗ nhưng không có ngất đi Mo cùng Chopper.